Chương 95, mục tiêu dở gì sở rồ xạ. Cái này lưới quá lớn biển, thất vũ hải, tứ hoàng, cái này trên biển ba thế lực, đọ phở lạm mì ngộ có thể nói là một mẻ hốt gọn, mà lại chủ yếu nhất là, sẹn gô cụ rất rõ ràng thân phận của đọ phở lạm mì ngộ. Hắn là thiên long nhân, kia nói như vậy, liền ngay cả chính phủ thế giới đều quấy ở trong đó. Nếu như nói các thế lực lớn, cái nào không có quấy đi vào, khả năng cũng chỉ có quân cách mạng. Chuyện này, quá lớn, ta cần muốn nghe được hải báo cáo về sau. Sen Go Cú ngồi tại hải quân bản bộ nhẹ nhàng vô vô cái chán, hắn cần muốn lánh tĩnh một chút. Có phiền toái gì sao đỏ phở làm mì ngộ làm nhiều như vậy, tức đoạt hắn thất vũ hải thân phận, sau đó trực tiếp đi giết hắn không phải tốt. Ta nghe được Sen Go Cú nói như vậy, hải có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thật cái này tại hắn nhìn, là rất dễ dàng giải quyết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Chính phủ thế giới nhất định sẽ không hủy bỏ đỏ phở làm mì ngộ thất vũ hải danh hiệu. Nghe được hải nói như vậy, Sẻn gỗ củ cu nở dê hít sâu một hơi nói. Vì cái gì nhìn sẻn gỗ củ đã vậy còn quá nói, hải không khỏi có chút không hiểu. Là như vậy nghe hải kia giọng nghi ngờ, sẻn gỗ củ cũng chậm chậm 960 nói. Đon quỵt xuất nhất tộc, vốn là thiên long nhân, tại 900 năm trước, đi thánh địa mạ gì hệ rồi, trước đó bọn hắn là giờ gì sở rộ xạ quốc vương. Tại sao khi bọn hắn rời đi, giờ gì sở rổ xả mới giao cho kinh dị cụ đồn ba nhất tộc đến chấp trưởng. Mà phụ thân của đỏ phở làm mì ngộ, có thể là lương tâm phát hiện, hắn rời đi thánh địa, chuẩn bị thành vì một người bình thường. Cái này tại thiên long nhân nhìn liền là phản bội biểu tượng. Nhưng tuổi nhỏ đỏ phở làm mì ngộ không giống, hắn chịu không được loại này chênh lệch. Như vậy cũng tốt tượng một cái đỉnh cấp giàu đệ tam, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người. Kết quả đột nhiên có một ngày, nhà hắn phá sản, hắn trong vòng một đêm thậm chí không bằng ven đường tên ăn mày, là người liền có thể chế rêu hắn, hướng hắn ném tảng đá đánh hắn, mà hắn còn muốn bày trước kia giàu đệ tam dáng vẻ, cái này sao có thể chịu không được loại này trên lệch hắn, mở bắn chết phụ thân của hắn, sau đó hắn cầm phụ thân hắn đầu, đi mạ gì hệ rồi hy vọng có thể một lần nữa về tới. Đây! Nhưng thiên long nhân thật vất vả mới ngóng trông đi một nhà. Làm sao có thể để hắn trở về? Không chỉ có không để cho đỏ phở làm mì ngộ trở về, hơn nữa còn phái người đuổi giết hắn. Cũng may hắn những gia tộc kia thành viên cứu được hắn, đồng thời phát hiện hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, cho là hắn là muốn trở thành vua hải tặc nhân tuyển, bắt đầu phụ tá hắn, từng bước một đi tới hôm nay. Thiên Long Nhân nghĩ muốn giết hắn, nhưng giết không được, cho nên Thiên Long Nhân chỉ có thể bảo hộ hắn, bởi vì hắn biết rất nhiều Thiên Long Nhân bí mật. Vạn nhất nếu là hắn đem bí mật này nói mọi người đều biết, chắc chắn sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào Thiên Long Nhân. Đây cũng là Thiên Long Nhân không thể chịu đựng được, cho nên chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của hắn, che chở hắn. Lại là những cái kia tên đáng chết nghe được Sẻn Gỗ Cụ, hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn là thật đối những cái kia Thiên Long Nhân không cảm giác cả những người kia đúng là đáng chết, nhưng bọn hắn là chính phủ thế giới thành lập căn cơ. Mà chính phủ thế giới thì bảo hộ lấy trên thế giới này phần lớn người nghe được hài nói như vậy. Sẻn gỗ củ cũng không có phản bác hắn, mà là thở dài một hơi, trầm âm thanh nói. Người, thật rất dễ dàng thỏa mãn sinh vật, trên cơ bản trừ phi đến bụng ăn không no, thật sống không nổi thời điểm, bằng không mà nói mọi người là rất khó đi tạo phản. Chính phủ thế giới đúng là tại bóc lột lấy nhân dân, cung cấp nuôi dưỡng lấy giống như là chú trùng đồng dạng thiên long nhân. Nhưng bọn hắn đúng là bảo vệ phần lớn bách tính sinh mệnh an toàn, bọn hắn chí ít cho tứ hải 80% người, một cái có thể bình an sinh hoạt nơi trốn. Liền xem như gờ răng lái nạ nửa trước đoạn cũng là như thế. Muốn hèn mọn còn sống, vẫn là chết có tôn nghiêm, đây là một lựa chọn. Mặc dù có rất nhiều người chọn cái sau, nhưng phần lớn người hay là lựa chọn cái trước. Chính phủ thế giới, chí ít cho những lựa chọn này cái trước người, một cái tương đối hòa bình hoàn cảnh. Nghe được Sẻn gỗ củ, hải cu nở dê trầm mặc. Nói thật, nguyên bản nhìn nguyên tắc thời điểm, hắn đối hải quân cu nở dê không có hảo cảm gì. Hắn sở dĩ gia nhập hải quân là bởi vì hải quân có thành tựu thể hệ kỹ năng. Theo hắn hiện tại học hết, đối hải quân cờ ơn ở trình độ cũng không có lúc trước nặng như vậy. Nhưng là hôm nay nghe được Sẻn gỗ củ, hải lại trầm mặc. Bởi vì hắn biết, Sẻn gỗ củ nói không có sai vì cái gì gặp trơ mắt nhìn ạ sơ bị giết. Phí bị đuổi giết, lại thờ ơ, hắn không đau lòng sao hắn cu nở dê đau lòng, nhưng hắn biết rõ, hắn không thể đi ngăn cản. Bởi vì ngăn trở ạ kẻ đủ, hải quân lại biến thành cái dạng gì, càng nhiều bình dân sẽ bị cuốn vào đến chiến hỏa bên trong, đây đều là hắn cần muốn cân nhắc sự tình. Thân vì một người lính, hắn có thể có lỗi với đó chút quan lại, nhưng là hắn không cách nào có lỗi với đó chút bình dân bách tính, tại hắn nhìn hòa bình của thế giới là cao hơn thân tình. Cái này không có cách nào nói ai đúng ai sai, nhưng hắn lại cảm giác mình có chút lý giải bọn hắn. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, hắn cũng không phải cái gì người tốt, nếu có người dám như thế đối với mình, vậy hắn thà rằng phản hải quân cũng là muốn ra khẩu khí này nguyên soái. Nếu như các ngươi không tiện xuất thủ, vậy vẫn là để ta đi do dự nửa ngày, hải đối điện thoại trùng bên kia nói. Ngươi đi nghe được hải, Sengoku không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. À, dù sao ta cũng hầu như gây chuyện, làm họa, ta đi xử lý một chút vừa vặn, lại nói, thiên long nhân không chừng vui không được đỏ phở lám mì ngộ chết mất đâu, ta đi trực tiếp đem hắn chặt, đoán chừng chính phủ thế giới cũng sẽ thật cao hứng đi tự rêu cười cười, hải tự nhiên biết. Hắn đi chặt đỏ phở làm mỉ ngộ nhưng không là vì cái gì cất cho thiên long nhân. Đi thôi, bất quá lần này, là ta bổ nhiệm điện thoại bên kia sẻn gỗ cụ do dự nửa ngày, sau đó đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được sẻn gỗ cụ nói như vậy, hải không khỏi sửng sốt một chút, lập tức muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị sẻn gỗ cụ cắt đứt. Hải quân gần nhất đang nghiên cứu một tràng chiến dịch, một trận chiến này mặc kệ thắng hay thua, cũng là ta nên lui thời điểm. Con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo, cái này nổi, ta thay ngươi cóng, ngươi nghĩ muốn đi làm cái gì, liền đi đi nghe sẻn gỗ cụ, hải miệng hơi há ra, bất quá cuối cùng vẫn không có thể nói ra lời gì đến, chỉ là đem điện thoại trùng yên lặng dập máy. Cũng không biết ta còn có thể trong hải quân hôn bao lâu tự rêu lắc đầu, hải nhưng không biết đằng sau tiền nhiệm nguyên soái vẫn sẽ hay không giống như là sẻn gỗ cụ đồng dạng che chở mình. Hít sâu một hơi. Hải tại trong gian phòng chỉnh lý tốt y phục của mình, sau đó mở cửa lớn ra đi ra ngoài, đối bên ngoài liền cao giọng kêu lên, truyền lệnh xuống, về trước D5 cứ điểm, đem tất cả bọn nhỏ bùng ra, sau đó chúng ta trực tiếp đi vòng giờ gì sở rổ xạ.